sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mẹ không nói, Đoá Đoá cũng sẽ chơi cùng Đản Đản không vì gì khác. Đản Đản có hổ và gấu trúc con, cô bé thích chúng lắm, hận không thể ôm chúng ngủ chung luôn. Nghe hoãn sờ hòn đá, cảm giác như nuốt được viên thuốc an thần. Anh có cùng suy nghĩ với vợ, tiền bạc có thể kiếm lại bất cứ lúc nào, mạng sống mới là quan trọng. Không phải anh nhát gan, nhưng đối mặt với gấu đen thật sự quá đáng sợ. Giờ có đá hộ mệt rồi, Giang Hoãn cảm thấy có thể cố gắng thêm chút nữa. Tuy nhiên, anh vẫn không dám đi vào rừng rậm, mà định ra bờ biển xem có thể bắt được hải sản nào không. Long Thanh Thanh đưa đá hộ mệnh xong, thấy Phượng Ly Cửu đã làm xong bữa sáng, bèn vào nhà trên cây gọi Đản Đản dậy ăn cơm. Ăn xong, Long Thanh Thanh vào rừng rậm, mặc dù đã đưa đá hộ mệnh cho nhà Giang Hoãn, nhưng cô quyết định dằn mặt lũ động vật hoang dã cỡ lớn sống trên đảo một phen. Bắt chúng cứ ở sâu trong rừng mà hoạt động, không có việc gì thì đừng ra ngoài rìa. Đúng lúc này, một con rùa biển to bằng cái cối xay từ từ bò lên bờ từ biển, hướng về phía khu cắm trại của các khách mời. Nói về lão rùa, từ khi chia tay Long Thanh Thanh, ông đã về thủy phủ của mình, rồi lại rơi vào trạng thái u rũ. Điện hạ không hứng thú với ông, căn bản không có ý định giữ ông lại làm thừa tướng, bảo sao ông không sốt ruột cho được. Rùa yêu thấy lão tổ tông lẩm bẩm, nghe một lúc mới biết lão tổ tông muốn làm thừa tướng cho Long Vương Điện Hạ. Điều này cũng dễ hiểu, mục tiêu tu luyện cuối cùng của tộc rùa bọn họ là làm quan dưới trướng rồng. Nói gì đến lão tổ tông, ngay cả nó cũng muốn. Trước đây không có rồng thì thôi, bây giờ có rồi, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội. Thế là, rùa yêu hiên kế cho lão rùa, lão tổ tông, hay là chúng ta vào kho chọn vài món bảo bối tặng cho Điện Hạ đi. Biết đâu người vui vẻ, sẽ giữ chúng ta lại cùng làm quan nước. Điện hạ kiến thức uyên bác, e là chưa chắc đã coi trọng đồ trong kho nhà ta. Lão rùa cũng từng nghĩ đến chuyện tặng bảo bối, nhưng lại sợ Long Thanh Thanh không thích. Biết đâu đấy, ai mà chê bảo bối nhiều cơ chứ. Rùa yêu nói, cứ tặng thử xem sao, nếu không được thì tính tiếp. Với lại, điện hạ tham gia game show, biết đâu là vì thiếu tiền. Tuy rùa yêu chưa thể hóa hình, nhưng vì tò mò nên đã từng đến thế giới loài người sống vài năm, cũng hiểu biết đôi chút về con người. Đồng thời, nó còn lén lút đến hoang đảo nơi Long Thanh Thanh ở để quan sát, biết rằng hiện tại bọn họ đang quay game show. Ừ, vậy cứ thử xem sao. Lão rùa tạm thời chưa nghĩ ra cách nào hay hơn, đành đồng ý với đề nghị của cháu mình. Ông vào kho báu của thủy phủ lấy ra hai món pháp bảo lợi hại, lại chọn thêm vài viên dạ minh châu, đá quý các loại. Rồi cho vào dương gỗ. Rùa yêu cảm thấy Long Thanh Thanh đang quay game show, xung quanh có nhiều người, lại còn có khán giả xem livestream. Những pháp bảo lợi hại chắc chắn không thể lấy ra trực tiếp, kẻo bị kẻ xấu để ý, rước thêm phiền phức. Ngay cả ngọc trai, đá quý ở nhân gian cũng rất đáng giá, không thể để lộ ra ngoài. Tốt nhất là bề ngoài tặng vài thứ không đáng tiền, rồi sau lưng lén đưa bảo bối cho điện hạ. Rùa yêu đề nghị, lão tổ tông, cháu thấy con người hình như rất thích đồ trong tàu đắm. Họ mà phát hiện tàu đắm là sẽ cho người đi trục vớt, vui lắm. Hay là tặng cho điện hạ mấy cái bát đĩa trong tàu đắm đi, mấy cái hoa văn trên đó cũng đẹp đấy. Điện hạ đang sống trên hoang đảo, chắc chắn thiếu mấy thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tặng cho người, người nhất định sẽ vui. Dù yêu biết con người khá cầu kỳ, thích nấu chín thức ăn rồi mới ăn, cho nên cần đủ loại bát đĩa. Điện hạ đang sống trên hoang đảo, điều kiện chắc chắn không tốt, hoàn toàn có thể tặng một số đồ dùng sinh hoạt. Lão rùa biết cháu mình đã từng sống ở thế giới loài người, hiểu biết nhiều hơn mình. Tuy ông cũng từng sống ở nhân gian, nhưng sau đó ít ra ngoài, đã qua mấy nghìn năm rồi, quả thật không còn hiểu rõ xã hội loài người hiện tại nữa. Nghe vậy, lão rùa thấy cũng được, tặng quà thì phải tặng đồ thiết thực. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của điện hạ, vậy là ông có thể ở bên cạnh điện hạ rồi. Xem ra cháu mình không uổng công đến nhân gian, đúng là nhiều ý tưởng. Thế là, hai con rùa lại tìm một con tàu đắm không biết chìm từ bao nhiêu năm rồi, chọn mấy cái bát đĩa đẹp, tiện thể tìm thêm vài món trang sức quý giá, rồi cho vào dương gỗ. Lão rùa đang định lên bờ tìm Long Thanh Thanh thì lại bị rùa yêu khuyên can. Lão tổ tông, ngài không thể dùng chân thân đi được. Điện hạ đang quay game show, chắc chắn không thể nhận đồ của người khác. Lão rủ hừ một tiếng, con người thật phiền phức, nhưng ông cũng biết phải nhập gia tùy tục, chỉ là nguyên hình của ông quá lớn, để tránh rắc rối không cần thiết, ông lại thu nhỏ nguyên hình lại một chút. Dùng một chút pháp thuật cố định dương gỗ trên lưng, rồi bơi về phía hoang đảo nơi Long Thanh Thanh ở, tốc độ của lão rùa cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lên bờ. Nhưng chưa gặp được Long Thanh Thanh, ông đã chạm mặt cháu mình. Lão rùa, Ô Đình Vãn. Ô Đình Vãn đang cùng La Yến mò cua bắt ốc ở bờ biển, coi như g, y, ế, c thời gian. Rồi anh ta nhìn thấy lão tổ tông nhà mình bò lên bờ bằng nguyên hình, trên lưng còn có một cái dương. Anh ta còn chưa kịp nghĩ ra lão tổ tông đang lên cơn gì thì đã chạm mắt với ông. Cả hai đều sững người, rồi lại thản nhiên quay mặt đi, giả vờ không quen biết. Đồng thời, lão rùa cũng bị các nhân viên gần đó phát hiện. Thấy một con rùa biển khổng lồ, mọi người ồ lên kinh ngạc. Khi thấy trên lưng con rùa còn có một cái dương, mọi người lại tò mò súng lại. Sao trên lưng con rùa biển này lại có một cái dương gỗ? Trời ơi, mấy thứ này, không lẽ là đồ cổ? Có thể lắm, hoa văn trên mấy cái bát này đẹp quá. Không phải bọn họ gan dạ, chủ yếu là rùa biển không phải loại sinh vật biển hung dữ, lại còn chủ động lên bờ, khiến họ không đề phòng. Hơn nữa còn có Long Thanh Thanh chấn giữ ở đây, lão rùa đến để tặng quà, không định làm hại ai, bị vây quanh thì đổi hướng khác. Ai ngờ mấy người này không chịu nhường đường, không những xem đồ trong dương của ông, mà còn muốn lấy. Lão rùa vòng vo mấy vòng cũng không thoát được, khiến ông hơi bực mình. Lại thấy mấy nhân viên kia sờ mó đồ của mình, ông lập tức nổi giận. Có biết phép tắc không hả? Đây là đồ ông muốn tặng cho điện hạ. Lũ phàm nhân này dám cướp đồ của ông. Lão rùa lập tức gầm lên một tiếng cảnh cáo, bảo bọn họ cút hết đi, nếu không đừng trách ông không khách khí. Cách chương.